đi vòng tay thiết tha khi mùa xuân về. Lì xì nhé, lì xì nụ hôn khát khao khi mùa xuân đến. Lì xì đôi mắt em nhìn anh dịu dàng. Lì xì những phút giây gần nhau nồng nàn. Để mùa xuân mãi đến trong lòng em. Lì xì nhé, lòng người mừng vui khát khao khi mùa xuân về. Lì xì nhé, lòng người dường như hát ca khi tình yêu đến. Một mùa xuân thắm cho đào mai về trần. Một ngày em đến chưa để anh bồng bềnh, để em như có tiếng xuôi hát theo mùa xuân rộn ràng. Lì xì nhé, bên anh em vẫn như là trẻ thơ hát ca. Lì xì nhé, từng mùa xuân đến em chưa được anh cho qua. Lì xì nhé, lì xì vòng tay thiết tha khi mùa xuân về. Lì xì nhé, lì xì nụ hôn khát khao khi mùa xuân đến. Lì xì đôi mắt em nhìn anh dịu dàng. Lì xì những phút giây gần nhau nồng nàn. Để mùa xuân mãi đến trong lòng em. Lì xì nhé, lòng người mừng vui khát khao khi mùa xuân về. Lì xì nhé, lòng người dường như hát ca. Xuân thắm cho đào mai về trần. Một ngày em đến chưa để anh.